cây gậy trên tay liên tục chống xuống đất. Mẹ, Hứa Ngọc Thanh khóc như sắp chết. Quỳ xuống mau, bà Hứa hét lên, mau quỳ xuống đi, cô có nghe thấy gì không đấy? Thái Tuyết đắc ý hét lên, Lý Ái Vân, đây là cơ hội cuối cùng của bà ngoại dành cho cô đấy. Nếu mà cô không quỳ xuống thì đừng trách chúng tôi. Hứa Tuân cũng lạnh lùng nói, mau quỳ xuống đi, quỳ xuống đi, quỳ xuống đi. Mọi người ở xung quanh khuyên nhủ, có nhà họ Hứa, và cả khách Hứa ở đây. Mọi người đang tạo áp lực cho Lý Ái Vân. Lý Ái Vân cảm nhận được áp lực chưa từng có. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt và cơ thể mềm mại run rẩy. Lý Giang tuyệt vọng nhìn cô. Hứa Ngọc Thanh khóc rất đau khổ. Lúc này Lý Ái Vân không có chỗ nào để nương tựa vào. Cũng không có chút hy vọng nào hết. Cô như rơi vào trong bóng tối vô biên. Không thể thoát ra, chỉ có thể giãy giụa. Quỳ xuống, có lẽ danh dự của mình chẳng là cái gì cả. Lý Ái Vân nhắm mắt lại. Trong lòng đau đớn, đang muốn lập tức quỳ xuống. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng phát ra. Để tôi xem ai dám bảo cô ấy quỳ xuống. Cách chương.